Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, đoàn thể thi đấu bắt đầu. Kích động lòng người, ba người đoàn thể tranh tài, tại giác đấu trường nơi này triển khai đoạn mở đầu. Giống nhau trước đó, lão hiệu trưởng đầu tiên là một phần rất lâu lời dạo đầu. Sau đó lại tuyên bố quy tắc cuộc thi, cái đoàn thể này thi đấu. Sẽ đem tập trung ở giác đấu trường các học viên, thông qua thiết trí tốt cổng không gian, duy nhất một lần truyền tống đi, đưa vào học viện chuyên môn thành lập, cũng kinh doanh rất lâu dị không gian. Ba cái niên cấp sẽ truyền đến trong không gian ba cái khác biệt địa khu. Dưới tình huống bình thường, ba đẳng cấp người dự thi sẽ không chạm mặt, bởi vì chỗ khu vực nguy hiểm đẳng cấp khác biệt. Rất ít người chọn đi những khả năng kia bị hồn thú tiêu diệt địa khu. Trải qua những nguy hiểm này, địa khu chia cắt ra người tới. Đương nhiên sẽ không gặp mặt. Thật tốt cái này dự thi bài. Cái này không chỉ có là các ngươi muốn tranh đoạt điểm số, vẫn là các ngươi bảo mệnh đạo cụ. Chủ trì trận đấu này người đàn ông trung niên, A rồi dài dòng một phen. Nói chung chính là muốn cẩn thận, không nên khinh thường mất mạng, mất đi cái này bảng hiệu, nhận nguy hiểm chí mạng, chủ động kích hoạt, cái này ba loại tình huống đều sẽ dẫn đến người dự thi bị không ở giữa bảo hộ biện pháp truyền tống. Ra dị không gian, đi ra tức coi là tranh tài kết thúc, khấu trừ nhất định điểm số về sau, còn lại làm tổng thành tích, dạng này quy tắc dưới, tự nhiên là càng muộn đi ra càng tốt. Có thể kéo đầy 8 giờ người, lấy được điểm số tất nhiên sẽ rất cao, dạng này thu hoạch được thứ tự tốt tỷ lệ liền sẽ biến lớn. Đồng thời tại không gian bên trong thu hoạch cũng càng lớn. Trước đó đoạt được song quan đai ly, ngoại trừ nhét vào trong chiếc nhẫn vật phẩm ban thưởng bên ngoài, còn thu được 20.000 học phần. Cái này tại cái này đoạn thời gian. Đây là tân sinh không người có thể đụng tài phú, ngay cả tích lũy 1-2 năm lão sinh, đều không nhất định so với hắn giàu có. Lần này cần là lại đoạt giải quán quân, cái kia điểm số thậm chí có thể vượt qua năm thứ 3 phần lớn người. Đối với loại công dụng này rộng khắp học phần, Đai Ly tự nhiên là khát vọng lấy được, đồ tốt càng nhiều càng tốt. Cố lên, Đai Ly, ta xem trọng ngươi. Khán đài thỉnh thoảng truyền đến thanh âm như vậy, đối với Đai Ly cái này đoạt giải quán quân lớn nhất đứng đầu. Mọi người tự nhiên là đầy cõi lòng mong đợi. Đai Ly ca, ta cùng Trung Dương đều chuẩn bị thỏa đáng, tùy người có thể làm lớn một phen, nhìn xem chính mình hai cái đùi vật trang sức. Đai Ly không phải rất để ý, cuộc thi đấu này khai thác tích lũy tích phân chế độ. Tính toán là ba người tổng điểm số, dù là hai cái này đánh xì dầu, vào sân liền bị treo lên tới, đối với Đai Ly cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ cần mình cầm điểm cao là được rồi. Hơn nữa có không gian giới chỉ hắn, không cần Lidru kho hàng này, hoàn toàn có thể buông tay ra làm, một điểm không uổng. Đối bọn hắn nhẹ gật đầu, biểu thị các ngươi nỗ lực là được. Còn lại toàn bộ nhờ ta, tại vật trang sức tràn đầy cảm kích nịnh nọt bên trong. Tranh tài chính thức bắt đầu, một trận làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút bất tỉnh không gian ba động. Khắp giác đấu trường bên trong người dự thi, trong nháy mắt, nguyên bản tràn đầy sân bãi, lúc này đã hết không một người, chỉ để lại chủ trì cùng giải thích loại hình nhân viên công tác. Còn có một cái to lớn quả cầu ánh sáng, trong quang cầu biểu hiện chính là những cái kia ngã trái ngã phải rơi vào dị không gian bên trong những người dự thi. Tình huống như vậy hấp dẫn khán giả ánh mắt, người chủ trì trực tiếp thao túng quả cầu ánh sáng hình tượng, làm cho đối ứng có thụ chú mục Đai Ly ba người, để người xem rất là hài lòng. Lúc này nhanh chóng hồi phục lại Đai Ly, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, đầu tiên là ghé vào chân mình một bên, còn có chút đầu nặng chân nhẹ hai người đồng bạn, hướng nơi xa nhìn lại, Đây là một cái rậm rạp rừng cây, cây cối cũng không cao lớn, mọc cũng về phần làm cho không người nào có thể hành động. Hoàn toàn có thể hoạt động mở, đánh giá ra những thứ này cơ bản hạng mục công việc. Đài Ly nhấc lên hai cái nước tương bình, chính là một trận chạy vội. Tại cái này chính mình tương đối quen thuộc rừng cây tràng cảnh bên trong. Đài Ly như cá gặp nước, mấy hơi thở liền thoát ra rất xa khoảng cách. Miễn phí ngồi Đài Ly hào nhanh chóng đoàn tàu hai người, cũng giữa đường hồi phục trạng thái bình thường. Đằng sau liền đảm đương lên tầm bảo khí, không ngừng quan sát bốn phía, trông thấy có cái gì dược liệu quý giá, hi hi hồn thú, liền nhắc nhở Đài Ly dừng lại, sau đó chính là ngắt lấy dược liệu, hoặc săn bắn hồn tinh cùng vật liệu, dạng này minh xác phân công hình thức, chỉ chốc lát sau liền để mấy người thu hoạch tương đối khá. Tiếc nuối duy nhất chính là còn không có mò được tích phân, hiệu suất cao đoàn đội hợp tác, thấy phía ngoài người xem ánh mắt lóe sáng, đối bọn hắn tiếp xuống biểu hiện đều rất có hứng thú. Trong lúc đó, người chủ trì càng không ngừng hoán đổi lấy hình tượng, thỉnh thoảng cũng cho những người khác hoặc đặc sắc chiến đấu một ít màn ảnh. Bôn tẩu hơn nửa giờ, lãng phí gần 1/16 dự thi thời gian. Đài Ly đoàn đội rốt cuộc tại phía trước phát hiện người dự thi. Hơn nữa còn là mấy đội hỗn chiến tình huống. Cảm thấy tích phân cuồn cuộn mà đến. Đài Ly tinh thần tỉnh táo, trực tiếp vứt xuống hai người, hướng hỗn chiến nơi trốn phóng đi. Đánh cho say sưa mấy đội, phát hiện cao tốc hướng cái phương hướng này di động bóng người, không khỏi trong lòng căng thẳng. Bắt đầu phân biệt người đến người nào. Phát hiện người đến là Đài Ly, tất cả mọi người dừng động tác lại, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm cái kia đảo đã rất gần thân ảnh. Giống như ước định mà thành, nguyên lai vẫn còn đang đánh sinh đánh chết mấy cái đội ngũ. Lúc này nhất trí đối ngoại, bọn hắn đem đầu mâu nhắm ngay Đài Ly cái này đại địch, muốn liên thủ chống cự hắn. Bất quá Đài Ly cái này muốn nói cho bọn hắn biết, con kiến lại nhiều, cũng cắn không đến bầu trời phi long. Các ngươi nếu là kiềm chế ý tưởng ngây thơ, nhìn thấy cái tràng diện này, người xem cũng lập tức hưng phấn lên, mong đợi nhìn một hồi đặc sắc chiến đấu. Bất quá Đài Ly muốn để bọn hắn thất vọng, chỉ là một cái nháy mắt, mọi người vừa nhìn thấy hắn lôi điện áo giáp thành hình. Kế tiếp hình tượng chính là nằm một chỗ người dự thi, như là từ giữa đó bứng rơi mất một đoạn điện ảnh như vậy. Không có đánh nhau quá trình, trực tiếp đột ngột cho thấy kết quả. Điều này khiến mọi người vô cùng mắt trợn tròn. Mặc dù trước đó liền kiến thức lôi điện áo giáp trạng thái tốc độ, thế nhưng chỉ là đánh một người, mặc dù tràng diện rung động, nhưng là đối với tốc độ đến tột cùng như thế nào nhanh, không có hình thành một cái xác thực quan niệm. Đài Ly hiện tại chính là cho bọn hắn bổ sung cái này quan niệm. Kia là ánh mắt đều không thấy được cấp tốc. Nếu như là thân ở trong sân đẳng cấp cao hồn sư, thông qua hồn lực nhận biết có thể bắt được Đài Ly động tác, nhưng là chỉ dựa vào nhãn lực quan sát, cái kia đúng là không thể nào. Thế là, như thế cái quái dị cảnh tượng liền xuất hiện, làm cho tất cả mọi người rất là mơ hồ. Đã nói xong đặc sắc chiến đấu, còn không có trông thấy liền kết thúc, ngươi liền không thể chậm một chút đánh, để chúng ta quá xem qua nghiện sao? Người xem tâm nguyện không có khả năng truyền đạt cho Đài Ly. Hơn nữa coi như biết, Đài Ly cũng sẽ không quản bọn họ cách nhìn. Tràn ngập hào quang bao trùm lên trên đất các hồn sư. Một trận lấp lóe đằng sau, tất cả hôn mê người dự thi, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, giác đấu trường bên cạnh chữa bệnh tổ bắt đầu bận rộn, duy nhất một lần tới nhiều người như vậy, nhưng không có nhàn nhã thời gian. Ta đi, đại thần chính là đại thần. Ta cố lên âm thanh còn chưa hô mở miệng, liền giải quyết tất cả mọi người. Quá lợi hại. phụ trách hồ 666 hai cái cá ướp muối. Bắt đầu tẫn chức tẫn trách thổi phồng đai ly như thế nào nghiêu bức. Nhìn xem thủ bài bên trên đạt được ghi chép, đai ly lông mày nhíu lại, có chút ít vui vẻ. Vừa rồi hết thảy giải quyết 5 tổ người, trong đó có 2 tổ không đủ quân số. Tranh tài đạt được tiêu chuẩn là mỗi chung kết 1 người, đạt được hắn tích phân một nửa làm ban thưởng. Duy nhất một lần giải quyết 2 người đoàn đội thì tỷ lệ tăng lên tới 6 thành, người mãn đoàn đội thì là 8 thành, bất mãn một phần hướng lên lấy chỉnh. Thế là Đai Ly liền thu hoạch được 9 người cái 8 thành điểm số, tăng thêm 4 người 6 thành điểm số, 91 phân, duy nhất một lần thu hoạch được đại lượng điểm số, đền bù trước đó lãng phí thời gian, 3 người đều biến thành càng có nhiệt tình, tiếp tục ngồi Đai Ly hào, đoàn đội tùy tiện tuyển một cái phương hướng, bắt đầu tiến lên, đằng sau tựa như lúc tới vận chuyển. Liên tục gặp mấy cái đoàn đội, bọn hắn thua ở Đai Ly thủ hạ, hắn tích phân đã tăng tới gần 200 phân, dạng này hành hạ người mới thật không có ý tứ. Đai Ly ca trình độ tại cái này trên sân, đi ngang cũng không có vấn đề gì, dù cho gặp được năm thứ 3, cũng không có gì khiêu chiến. Li Dru đắc ý của trách lấy những người dự thi này, giống như cũng mạnh như vậy giống như... Dạng này một bộ không coi ai ra gì biểu hiện, để Triệu Trung Dương cùng nhìn bọn hắn chằm chằm người xem. Đều là im lặng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.